mà để lại dấu vết. Tôi đã nghĩ ra cách đối phó với thiên tài tự phụ này, đây cũng là lý do tôi bảo cậu đưa tôi đến Mỹ. Theo quy định của giải thi đấu hacker thế giới, mọi cuộc tấn công phải bắt đầu từ địa điểm thi đấu, không thể dùng sự trợ giúp từ bên ngoài, nên Kevin Walker chắc chắn sẽ ra lệnh từ máy tính tại sân vận động, nơi đối diện với chúng ta. Điều đó không đơn giản sao? Hắn ta dùng bàn tay đen bao vây chúng ta, không cho tôi ra ngoài. Tôi sẽ bao vây nước Mỹ, không cho hắn ta ra ngoài. Lệnh của hắn ta không thể gửi ra khỏi nước Mỹ, làm sao có thể tấn công trường thành an ninh mạng. Về việc bị lộ, cậu không cần lo lắng, tôi làm rất kín đáo, tôi đã cài sẵn trong các hệ thống điện lực và mạng của Mỹ. Chờ đến khi vào phần tự do trình diễn cuối cùng của cuộc thi, khi Kevin Walker kích hoạt chương trình hacker, tôi sẽ cắt điện hoặc cắt mạng tại các điểm truyền tải Internet của Mỹ để các lệnh của hắn ta nằm yên ở Mỹ, không thể truyền ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 613, ở trung tâm thế giới, em gọi tên anh. 2. Nghe kế hoạch của Vân Vân, Lâm Huyền cũng yên tâm hơn. Hắn quay lại nhìn sân khấu thi đấu đối diện, nơi cậu thiếu niên mặc áo hoodie đang bước vào ghế thi đấu trong niềm vui sướng của đám đông. Chiêu này của Vân Vân rất gian xảo, nhưng rất hiệu quả. Không hổ danh là siêu trí tuệ nhân tạo, đầu óc thực sự rất linh hoạt. Lâm Huyền cũng dần nhận ra, cách Vân Vân giải quyết vấn đề thực sự không giống với một chương trình máy tính cứng nhắc, mà rất giống một con người. Cậu bao vây không cho tôi ra, tôi sẽ mang laptop ra nước ngoài. Tôi không biết cậu sẽ dùng lỗ hổng gì để tấn công hệ thống thiên võng, nhưng tôi sẽ trực tiếp cắt điện và cắt mạng ở biên giới Internet của Mỹ, để tín hiệu của cậu không thể truyền ra ngoài. Lâm Huyền nhớ lại những câu chuyện đùa của cư dân mạng. Cuộc chiến thương mại đỉnh cao nhất là dùng nước sôi để tưới cây tiền của đối thủ. Hacker vô địch là người cắt điện và rút dây mạng. Hơn nữa, Vân Vân đã suy nghĩ rất kỹ và nắm rõ các quy tắc của giải thi đấu hacker thế giới. Trước hết, nó không thể tấn công trực tiếp Kevin Walker tại sân thi đấu. Điều này không chỉ vi phạm quy định của cuộc thi mà còn rất dễ bị lộ. Hiện tại họ rất gần Kevin Walker và Kevin Walker cũng gần họ. Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy nhau, cả hai bên đều dễ dàng định vị điểm tấn công. Thứ hai, cũng vì quy định của cuộc thi, Kevin Walker phải tấn công từ đây, nếu không sẽ bị coi là vô hiệu. Hắn ta đến đây để phô diễn kỹ năng, kiêu ngạo như hắn ta, tất nhiên sẽ không lén lút tấn công từ sau lưng, điều đó quá hạ thấp hắn ta, cũng bị người khác khinh bỉ. Rời khỏi cuộc thi này, dù cậu không nói lý cũng không ai quản. Nhưng một khi đã lên sân khấu này, phải tuân thủ quy định của cuộc thi, điều này ai cũng phải chấp nhận, nhất là những người như Kevin Walker, người rất chú trọng đến hình ảnh và nghi lễ, càng không cho phép buổi biểu diễn của mình có bất kỳ vết đen nào. Cuối cùng, kế hoạch của Vân Vân không chỉ che giấu bản thân nó rất tốt mà còn che giấu Lâm Huyền rất tốt. Sự cố hệ thống điện và mạng của Mỹ có liên quan gì đến Lâm Huyền tại hiện trường? Hắn chỉ là một khán giả vô tội mà thôi, hắn đến đây chỉ để hack một chiếc Tesla vô tội và yếu đuối. Hơn nữa, mặc dù Vân Vân không thể phá vỡ bàn tay đen của Kevin Walker một cách âm thầm, nhưng việc thực hiện một số thao tác trên hệ thống điện và mạng của Mỹ một cách âm thầm lại rất dễ dàng. Bàn tay đen của Kevin tập trung toàn bộ vào bên ngoài trường thành an ninh mạng, còn ở Mỹ thì Vân Vân đã ở trạng thái tự do. Dù sau này Mỹ có điều tra sự cố ngắt mạng đột ngột ở các điểm mạng, thì cũng không thể tìm ra liên quan gì đến bản thân Lâm Huyền hay Vân Vân. Kế hoạch khá đấy. Lâm Huyền nhỏ giọng khen ngợi, có vẻ sau mười mấy ngày học hỏi và tiến hóa, cậu thực sự thông minh hơn trước. Nếu Vân Vân những ngày đầu mới sinh ra chỉ là phiên bản ấu nhị, thì bây giờ cậu đã là phiên bản thiếu niên rồi, cậu thực sự trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Kha kha kha, tiếng cười lạnh rợn người vang lên trong tai nghe Bluetooth, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Lâm Huyền thở dài, học cái gì chính đáng đi Vân Vân, đừng cứ học mấy trò cũ rích này. Hắn châm chọc, rất nhanh, giải thi đấu hacker thế giới 2023 bắt đầu. Cuộc thi diễn ra theo trình tự, các đội đại diện đều thể hiện kỹ năng của mình, có đội tìm ra lỗ hổng của hệ điều hành Android, có đội bẻ khóa hệ thống mới nhất của Apple, có đội phá vỡ tường lửa của Microsoft, có đội hack trang chủ của Google. Những phần này không khác gì so với các cuộc thi hacker trước đây. vì đều là lỗ hổng được tìm thấy trước, các chương trình cũng đã được viết trước, nên các trận thi diễn ra rất nhanh, chỉ mất từ vài giây đến vài phút là có kết quả. Những hacker thành công đều nhận được tràng pháo tay và tiền thưởng từ nhà tài trợ, đồng thời, theo quy định của cuộc thi, họ phải công khai lỗ hổng cho các công ty bị hack để họ kịp thời sửa chữa và củng cố an ninh mạng. Đến cuối cùng, hai đội có điểm cao nhất là đội Long Quốc và đội Mỹ. Điều này không có gì bất ngờ, bởi vì các đội khác đều là các công ty Internet lớn hoặc tổ chức hacker tư nhân cử đến để giành tiền thưởng và phô diễn kỹ năng, còn Long Quốc và Mỹ thì cử đội quốc gia. Đội quốc gia, mặc dù không hoàn toàn là nhân viên của chính phủ, nhưng chắc chắn là những tài năng hàng đầu về máy tính trong nước, sức mạnh chắc chắn vượt trội so với những đội tạp nham khác. Vì vậy, trong phần tự do trình diễn, các đội khác đều bỏ cuộc. Bởi vì phần này không có tiền thưởng, và với Kevin Walker ở đó, không có khả năng thắng cuộc. Chương 614, ở trung tâm, thế giới, em gọi tên anh. 3. Những hacker thông minh sẽ giữ lại những lỗ hổng này cho cuộc thi lần sau hoặc cuộc thi khác để giành tiền thưởng, không cần lãng phí ở đây. Dù sao, hacker cũng phải ăn cơm mà, hoặc ăn cơm đàng hoàng, hoặc ăn cơm tù, phải chọn một trong hai. Lâm Huyền quay đầu nhìn bảng điểm trên màn hình lớn. Hiện tại, Mỹ dẫn đầu Long Quốc với khoảng cách nhỏ, đứng ở vị trí thứ nhất. Với điểm số trong phần trình diễn tự do cuối cùng, nhà vô địch của giải thi đấu hacker cũng sẽ được quyết định. Đội trưởng và 4 thành viên phía trước của đội đại diện đều không đặt nhiều hy vọng vào Lâm Huyền, liên tục an ủi hắn. Thoải mái đi, mọi người đều biết cậu sẽ thua, chỉ là chúng ta không thể bỏ cuộc, sẽ bị người ta cười chê. Cậu cứ lên đó biểu diễn một chút, đừng có áp lực gì. Đúng vậy, nói thật là cũng khó cho cậu, sắp xếp cậu vào vị trí thứ 5 đối đầu với Kevin Walker, nhưng quốc gia có nhiều lý do để cân nhắc, cậu hiểu mà. Thăng thua trong cuộc thi này với chúng ta không quan trọng, từ năm 2017. Long Quốc chưa từng giành được chức vô địch giải thi đấu hacker, không phải vì chúng ta không có khả năng, mà là vì cảm thấy không cần thiết, không đáng. Thăng thua thực sự không nằm ở đây, thắng thua thực sự nằm ở trường thành an ninh mạng. Chỉ cần chúng ta có thể bảo vệ được trường thành, không để Kevin Walker xâm nhập thành công hệ thống thiên võng, thì coi như chúng ta đã thắng. Còn chức vô địch ở đây, không có ý nghĩa gì, không ai quan tâm. Lâm Huyền cũng gật đầu, đập tay và bắt tay với các tiền bối. Hắn vốn dĩ không quan tâm đến thắng thua, mục đích đến đây của hắn không phải vì thắng thua. Như các tiền bối đã nói, việc Long Quốc có thể bảo vệ được hệ thống thiên võng khỏi sự tấn công của Kevin Walker mới là chiến thắng thực sự, còn chức vô địch ở đây thì chẳng là gì. Đội trưởng tiến lên rút thăm, đội Mỹ sẽ trình diễn trước, đội Long Quốc sẽ trình diễn sau. Nghĩa là Kevin Walker sẽ lên sân khấu trước, rồi đến Lâm Huyền. Vân vân, chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Huyền cúi đầu nói nhỏ. Yên tâm đi Lâm Huyền, tôi đã chuẩn bị sẵn từ lâu, ngay khi hắn ta ra lệnh. Tại các điểm mạng cách đây hàng trăm cây số, hàng ngàn cây số, sẽ có nhiều điểm mạng ngừng hoạt động trong thời gian ngắn. Thời gian ngắn thôi, sẽ không gây ra ảnh hưởng lớn, chỉ cần làm cho các lệnh của Kevin Walker bị mất là được. Nghe báo cáo của Vân Vân, Lâm Huyền ngẩng đầu, cùng với các đồng đội nhìn về phía sân khấu thi đấu bên kia, nơi thiên tài trẻ tuổi bị mũ trùm che mặt đang đứng. Không biết ai là người bắt đầu trước, toàn bộ sân vận động bắt đầu hô khẩu hiệu đồng thanh. Kích động, theo quy định của cuộc thi, lúc này phải giữ yên lặng. Nhưng làn sóng âm thanh đồng thanh của 80.000 người đã bắt đầu, khí thế hùng mạnh, hoàn toàn không thể ngăn lại. Và cậu thiếu niên thiên tài dường như rất thích thú với sự cổ vũ này. Hắn ta giơ cao tay phải, sau đó nhấn phím Enter, phòng chỉ huy tổng, cục an ninh quốc gia, tấn công đến rồi à, đến rồi. Nhưng số lượng rất ít, ít hơn nhiều so với dự đoán, chúng ta có thể chống đỡ được. Các kỹ thuật viên như Lâm Đại Địch căng thẳng nhìn vào các loại dữ liệu, may mà các lỗ hổng bị phục kích trước đó đều đã được bịt lại, nếu không đồng loạt phát nổ. Chúng ta thực sự không thể chống đỡ được. Cục trưởng Lưu An đoán đúng rồi, những lỗ hổng đó chỉ là tấn công giả, mục tiêu thực sự của Kevin Walker không nằm ở đó. Hắn ta còn giấu các lỗ hổng khác, hiện giờ hắn ta đang tấn công những lỗ hổng mới. Chỉ là sức tấn công yếu hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Mặc dù đây là một tin tốt, nhưng không được lơ là. Hãy cẩn thận và giữ cảnh giác. Nghĩ, tại sân vận động New Jersey ở New York, tại hiện trường của giải thi đấu hacker thế giới. Sân khấu với 80.000 khán giả trước đây náo nhiệt với tiếng reo hò, tiếng la hét giờ dần trở nên yên lặng, âm thanh ngày càng nhỏ lại. Chuyện gì đang xảy ra? Họ không nghe thấy tin chiến thắng mà họ mong đợi, tin tức về việc xâm nhập thành công vào hệ thống Thiên Võng. Và thiên tài hacker trẻ tuổi Kevin Walker, người vừa tỏ ra rất bình tĩnh và tự tin, giờ đây cũng bắt đầu gõ bàn phím dữ dội, rõ ràng đang gặp phải khó khăn. Tại khu vực thi đấu, Lâm Huyền nhấn vào tai nghe Bluetooth, vân vân, tình hình thế nào? Đã chặn được 99,56% lệnh tấn công, nhưng vẫn còn sót một số lệnh, thiết bị vật lý không phải lúc nào cũng tuyệt đối đáng tin cậy, có khi bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác, thậm chí có thiết bị cũ kỹ bị hỏng ngay lập tức. Không còn cách nào khác, tôi phải cắt toàn bộ điện của thành phố đó. Trong tai nghe, giọng vân vân bình tĩnh, nếu tôi ở hiện trường để chặn lại, chắc chắn sẽ chặn được 100%, nhưng chúng ta không muốn bị lộ mà. Suy nghĩ của Kevin Walker thực sự rất thông minh, tôi càng ngày càng thấy mình đánh giá thấp hắn ta. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 615, ở trung tâm thế giới, em gọi tên anh. 4. Nhưng đừng lo, những lệnh tấn công bị dò dỉ, bộ phận an ninh thông tin của họ có thể xử lý được. Phần tự do trình diễn của giải thi đấu hacker có giới hạn thời gian, nên Kevin Walker không còn cơ hội để làm lại. Nói đến đây, Vân Vân cười nói, Lâm Huyền, chúc mừng cậu sẽ giành chức vô địch giải thi đấu hacker thế giới nhé. Hắn ta không ghi được điểm nào, trong khi cậu bẻ khóa thành công xe Tesla, có thể ghi được 17 điểm, đưa đội Long Quốc vượt lên. Lâm Huyền khẽ cười, định nói gì đó. Lúc này, bên phía sân khấu đối diện, Kevin Walker lấy từ túi ra một chiếc USB, cắm vào máy tính. Lâm Huyền nhíu mày, hắn ta đang làm gì vậy? Vân Vân đã kiểm soát biên giới mạng của Mỹ, đảm bảo không có lệnh nào có thể rời khỏi nước Mỹ. Vậy Kevin Walker đang bận rộn với gì? Có thể còn cách tấn công nào khác? Bất ngờ, Lâm Huyền nhớ lại, lúc Kevin Walker xuất hiện, giơ cao ngón trỏ phải, chỉ thẳng lên trời, tư thế giống như biểu tượng của câu lạc bộ thiên tài. Trên trời, còn có trên trời, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tuy nhiên, đã quá muộn, trên màn hình lớn hai bên sân vận động, đồng thời nhấp nháy một thông báo, bắt đầu vệ tinh RD-1214-2658 bị tấn công. Bùng, sân vận động New Jersey với 80.000 khán giả bùng nổ với tiếng vỗ tay và reo hò nhiệt liệt. Mặc dù Kevin Walker không phá được hệ thống thiên võng, nhưng hắn ta đã hack thành công một vệ tinh của đối thủ. Điều này cũng chưa từng có trong lịch sử. Theo quy định của giải thi đấu hacker, hack một vệ tinh quốc gia có thể ghi được 80 điểm. Điều này trực tiếp đảm bảo chiến thắng. Kevin, Kevin, Kevin, Kevin. Khán giả ngoài trời hô vang tên của thiên tài hacker. Ăn mừng chiến thắng không thể bàn cãi của hắn ta. Xin lỗi, Lâm Huyền. Trong tai nghe, Vân Vân có chút thất vọng, tôi luôn lo lắng về việc bị lộ nên không dám đến gần, cũng không dám sử dụng quá nhiều sức mạnh tính toán. Đối với tôi ở giai đoạn này, bao vây biên giới Internet của Mỹ đã là cực hạn rồi. Khi tôi nhận ra hắn ta sẽ sử dụng vệ tinh Starlink để vượt qua mạng lưới mặt đất, tấn công trực tiếp vào vệ tinh bắt đầu từ không gian, thì đã quá muộn. Kevin Walker biết lỗ hổng của hệ thống Starlink của công ty SpaceX đã trực tiếp hack vào mạng vệ tinh. Sau đó truyền tín hiệu nhanh chóng qua hơn 20.000 vệ tinh Starlink trên quỹ đạo trái đất và tấn công vào vệ tinh định vị bắt đầu trên quỹ đạo không gian. Hiện tại tôi vẫn còn quá yếu, đây là lần đầu tiên. Tôi đột nhiên muốn lớn lên nhanh hơn. Không sao đâu, Vân Vân. Lâm Huyền an ủi, dù sao chúng ta cũng đang thi đấu trên sân khách, có thể làm đến mức này mà không bị lộ là rất tốt rồi. Như cậu đã nói, trong lĩnh vực hacker, tấn công luôn dễ hơn phòng thủ nhiều. Tôi cũng biết không có cách nào phòng thủ hoàn hảo. Huống chỉ, chúng ta đã bảo vệ thành công trường thành an ninh mạng của Long Quốc, bảo vệ hệ thống thiên võng, đã đạt được mục tiêu của mình, dù nói ra có vẻ là chiến thắng tinh thần. Nhưng thực sự chúng ta đã thắng. Lúc này, các đồng đội và trưởng nhóm của Long Quốc cũng vui vẻ đập tay ăn mừng. Một người anh lớn tiến lại gần, vỗ vai Lâm Huyền cười nói, vệ tinh bắt đầu bằng RD là vệ tinh dân sự, không cần quá lo lắng. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn là Kevin Walker không thể phá vỡ trường thành an ninh mạng của Long Quốc, nên buộc phải dùng đến con át chủ bài này để bảo toàn. Hắn ta thực ra đã thua, theo quy định của giải đấu, lỗ hổng an ninh của vệ tinh Bắc Đẩu này phải được công khai cho Long Quốc, mặc dù quân sự và dân sự có sự khác biệt trong chương trình. Kevin làm như vậy, mặc dù thắng giải đấu hacker lần này, nhưng thực chất đã tặng không cho chúng ta một lỗ hổng an ninh rất quan trọng. Chúng ta nên vui mừng mới đúng. Trưởng nhóm bên cạnh cũng cười nói, đúng vậy. Mặc dù hắn ta hack được vệ tinh Bắc Đẩu dân sự này, nhưng có thể làm được trong thời gian ngắn như vậy, chứng tỏ lỗ hổng này rất nguy hiểm. Lúc này buộc hắn ta phải giao nộp lỗ hổng miễn phí, chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc sau này, khi đến thời điểm quan trọng, hắn ta sẽ hack hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu của chúng ta sao? Lâm Huyền nhìn các đồng đội vui vẻ, cũng yên tâm hơn. Những chuyên gia này đều cho rằng không có vấn đề gì, thì chắc chắn không có gì đáng lo ngại. Người Mỹ gieo hò là vì họ nghĩ rằng Kevin Walker đã rất giỏi khi hack được một vệ tinh Bắc Đẩu của Long Quốc và giành trước chức vô địch của giải đấu hacker này. Họ nghĩ rằng họ đã thăng. Còn bên Long Quốc, họ bảo vệ được trường thành an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thiên võng, bảo vệ an toàn và quyền riêng tư của quốc gia và nhân dân, đồng thời còn nhận được một lỗ hổng của hệ thống Bắc Đẩu. Họ cũng nghĩ rằng mình đã thắng. Có lẽ đây là cùng thắng. Chương 616, Turing, 1. Nói về người duy nhất thua trong giải đấu hacker lần này, đó chính là bản thân Lâm Huyền, người sắp lên sân khấu. Kevin Walker hack được vệ tinh, mang lại cho đội Mỹ 80 điểm. Lâm Huyền chỉ hack được xe Tesla, chỉ mang về 17 điểm. Nhưng thua thì thua thôi, chỉ là một chức vô địch giải đấu hacker. Dù là Long Quốc chính thức hay bản thân Lâm Huyền, mục đích đến đây không phải để giành chiếc cúp này. Thua một trận đấu thì có gì quan trọng? Lâm Huyền không bận tâm. Tiếng reo hò kéo dài 10 phút cuối cùng cũng lắng xuống. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, tuyên bố Lâm Huyền lên sân khấu, bắt đầu phần tự do trình diễn của đội đại diện Long Quốc. Lúc này, sân vận động với 80.000 chỗ ngồi trở nên yên tĩnh đáng sợ. Không một tiếng động, không có tiếng vỗ tay, không có tiếng reo hò, không có tiếng hò hét, không có tiếng cổ vũ, không có gì cả. Lâm Huyền từ chỗ chuẩn bị đứng dậy, bước đi mạnh mẽ, tiến về chỗ thi đấu. Ngay lúc đó, huýt sáo, tiếng huýt sáo bất lịch sự vang lên từ khán đài. Huýt sáo, như có một sự đồng lòng, cả sân vận động 80.000 chỗ ngồi, đầy khán giả Mỹ, tất cả đều huýt sáo vào Lâm Huyền ở giữa sân khấu. Từ mọi hướng, trước và sau, trên và dưới, đều là tiếng huýt sáo. Lâm Huyền nhìn quanh, giữa tiếng huýt sáo, hắn nhìn quanh. Sân vận động với 80.000 chỗ ngồi, thực sự rộng lớn, thực sự trống trải. Tiếng huýt sáo cũng có thể tĩnh lặng đến vậy, cũng có thể ồn ào đến vậy. Huýt sáo, huýt sáo, tiếng huýt sáo dài và liên tục không ngừng. Giống như làn nước biển nặng nề, bao trùm lấy Lâm Huyền. Lâm Huyền, cố lên. Trong tiếng huýt sáo trầm lặng vô tận, bỗng vang lên một tiếng cổ vũ hết sức mãnh liệt. Trong trẻo, vang vọng, trong tiếng huýt sáo của 80.000 người, tiếng cổ vũ vang lên chói tai. Ngay lập tức, tiếng huýt sáo xung quanh sân vận động dừng lại đột ngột, biến mất ngay lập tức. Mọi người hoặc đứng lên, hoặc quay đầu lại, tìm kiếm nguồn gốc của tiếng cổ vũ duy nhất đó. Sân vận động với 80.000 chỗ, ngồi quá rộng, rộng đến mức có thể nhấn chìm mọi thứ. Mọi người quay đầu tìm kiếm, nhưng không tìm ra vị trí của tiếng hô vừa rồi. Soạt, trong gió, vang lên tiếng vải tung bay. Ở điểm cao nhất của sân vận động New Jersey với 80.000 chỗ ngồi, một mảng đỏ tươi bay phấp phới trong gió. Đó là lá cờ đỏ của Long Quốc. Một lá cờ đỏ tươi sáng của Long Quốc. 80.000 cặp mắt, cùng với Lâm Huyền trên sân khấu, đều nhìn về phía lá cờ đỏ. Một cô gái Long Quốc nhỏ nhắn nhưng kiêu hãnh đứng đó. Cô ấy giơ cao hai tay, nâng lá cờ đỏ của Long Quốc bay phấp phới trong gió trên đầu. Tóc đuôi ngựa cao bay phất phơ trong gió, nhưng thân hình mảnh khảnh của cô không lay chuyển trong gió đêm. Lâm Huyền học trưởng. Cô ấy hét lên, dốc hết sức mình, nhìn về người đàn ông ở giữa sân khấu, người chắc chắn sẽ thua, hét lớn, cố lên. Sở An Tình kiễng chân, cố gắng đứng cao hơn nữa để Lâm Huyền có thể nhìn thấy mình. Cô ấy cố hết sức hét to, dùng toàn bộ sức lực, sợ rằng Lâm Huyền không nghe thấy. Đứng giữa đám đông khán giả toàn người Mỹ, cô ấy thực sự rất sợ, thậm chí lá cờ đỏ chuẩn bị từ trước để cổ vũ cũng không dám mang ra, chỉ dám lặng lẽ theo dõi trận đấu. Nhưng khi thấy Lâm Huyền xuất hiện và 8 vạn người Mỹ đồng loạt huýt sáo, cô ấy không thể ngồi yên nữa. Cô ấy chợt nhớ lại lời Lưu Phong từng nói với mình, trên thế giới này chắc chắn có một việc gì đó là dành riêng cho em, chỉ em mới có thể làm được. Trừ em ra, không ai có thể làm được. Nếu thực sự có khoảnh khắc đó, chẳng phải chính là lúc này sao? Sở An Tình luôn biết rằng đầu óc mình không phải là thông minh, không có tài năng đặc biệt, cũng không có khả năng gì nổi bật, cả đời này không làm được việc lớn, cũng không giúp được gì cho học trưởng Lâm Huyền. Cô ấy chỉ có thể nhìn thấy học trưởng thăng tiến, mở công ty, lập phòng thí nghiệm, nghiên cứu, được khen thưởng, rồi đại diện cho quốc gia tham gia thi đấu. Cô ấy rất vui mừng, cũng thường cảm thấy tự hào, nhưng không biết mình có thể làm gì với sự tầm thường của bản thân. Khi thấy tất cả người Long Quốc không kỳ vọng vào Lâm Huyền, tất cả người Mỹ đều cười nhạo, huýt sáo với Lâm Huyền, cả thế giới đều nghĩ đây là một trận đấu chắc chắn thua. Thua thì thua. Khoảnh khắc này, Sở An Tình thực sự nhận ra, trên thế giới này có những điều còn quan trọng hơn cả thắng thua. Dù có thua đi chăng nữa, cũng phải thua trong tiếng hò reo cổ vũ. Thua một cách vinh quang, thua một cách lộng lẫy. Dù chỉ có một người cổ vũ cho hắn, ít nhất hắn cũng không cô đơn. Trên thế giới này, vẫn còn một người tin tưởng hắn có thể thăng. Dù hắn phải đối mặt với hacker mạnh nhất thế giới, Kevin Walker, kẻ mạnh nhất trong lịch sử loài người. Cô ấy vẫn bất chấp lý lẽ, bất chấp logic mà tin tưởng hắn. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 617, Turing 2. Dù cả thế giới đều phủ nhận bạn, không sao, em sẽ là thế giới của anh. Cô ấy cắn chặt răng, kìm nén cơ thể run rẩy vì sợ hãi, đứng thẳng dậy và giơ cao lá cờ đỏ. Chết tiệt, con khốn. Ở hàng ghế phía trước, vài gã đàn ông da đen to lớn thốt lên những lời thô tục, đứng dậy và tức giận tiến về phía Sở An Tình. Cô ấy lùi lại một bước, nhưng bị hụt chân và ngã ngửa ra sau. Bốp, phía sau. Một đôi tay ngọc dịu dàng nhẹ nhàng đỡ lấy vai cô ấy, giữ cô ấy đứng vững. Rồi, từ phía sau, vài người đàn ông mặc đồng phục, đầu cạo sát, đeo kính râm, dáng người mạnh mẽ của đội an ninh Long Quốc lập tức xuất hiện, bao quanh khu vực này. Chị Anh Quân. Sở An Tình quay đầu lại, nhìn người phụ nữ dịu dàng, nhã nhặn phía sau. Không đúng, đây không phải là chị Triệu Anh Quân. Ngay cái nhìn đầu tiên, khí chất và cảm giác đặc biệt đó khiến Sở An Tình nghĩ rằng người đỡ mình là Triệu Anh Quân. Nhưng khi đứng vững và nhìn kỹ lại, cô ấy nhận ra đây là một người phụ nữ trưởng thành lớn tuổi hơn nhiều so với Triệu Anh Quân. Người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, dáng người đầy đặn quyến rũ, khuôn mặt dịu dàng khiến người ta cảm thấy an tâm, điều khiến người ta không thể rời mắt. Là đôi mắt xanh biếc như thủy tinh của cô ta. Sáng rực, phản chiếu ánh trăng, phản chiếu dải ngân hà, như đang xoay tròn chảy chậm. Xin lỗi, tôi nhầm người. Sở An Tình nói lời xin lỗi. Người phụ nữ đưa tay phải ra xoa đầu cô, mỉm cười nhẹ nhàng, dù bao nhiêu lần, em vẫn luôn dũng cảm như vậy. Sở An Tình mở to mắt, chị biết em sao? Người phụ nữ mỉm cười không nói, bảo vệ Sở An Tình trước mặt mình, hãy mong đợi điều này. Lần này, hắn sẽ tặng em món quà gì nhỉ? Ở giữa sân khấu, Lâm Huyền thấy Sở An Tình được Hoàng Tước cứu, lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Hoàng Tước, người phụ nữ này, giống như nhân vật nữ chính trong kịch bản Hollywood, luôn xuất hiện vào thời điểm thích hợp. Nhưng hiện tại, Hoàng Tước vẫn khá đáng tin cậy, ít nhất không thể hiện ý đồ xấu gì, và cũng không ít lần đưa ra gợi ý cho Lâm Huyền và Lưu Phong. Có cô ta bảo vệ Sở An Tình, Lâm Huyền cảm thấy yên tâm hơn. Hắn nhìn về phía vị trí của Sở An Tình và Hoàng Tước. Lúc này, hai người phụ nữ đều mỉm cười nhìn hắn, Sở An Tình còn kích động vẫy tay mạnh mẽ về phía hắn. Miệng hô lớn cổ vũ, giống như một chú vịt nhỏ tìm thấy chỗ dựa và sân nhà, không ngừng nhảy lên cổ vũ. Lâm Huyền, nhìn có vẻ như chỉ bẻ khóa một chiếc Tesla thì không đủ để kết thúc trận đấu rồi. Trong tai nghe Bluetooth, giọng Vân Vân vang lên với vẻ thích thú, tôi có một kế hoạch tuyệt vời, cậu có muốn nghe không? Nói thử xem. Chúng ta hãy tặng cô gái nhỏ đó một màn pháo hoa bao quanh trái đất. Cậu chỉ cần nói câu So Me The Lover này, tôi sẽ cho nổ tung 20.000 vệ tinh Starlink của tỷ phú Just để tạo ra màn pháo hoa tuyệt đẹp cho Sở An Tình xem. Công ty Space có 20.000 vệ tinh thông tin Internet hoạt động trên quỹ đạo thấp của trái đất. Vừa nãy, Kevin Walker đã hack vào hệ thống vệ tinh Starlink và sử dụng những vệ tinh này để vượt qua mạng lưới mặt đất, tấn công vệ tinh bắt đầu từ không gian. Nếu Kevin Walker có thể tận dụng lỗ hổng của hệ thống Starlink, tại sao chúng ta không thể lợi dụng nó? Nào, nhanh lên! Nói câu thần chú của ác quỷ và trao đổi sức mạnh với tôi. Tôi sẽ giúp cậu thắp sáng bầu trời New Jersey của New York. Lâm Huyền thở dài, cười khổ, sao cậu vẫn còn chơi mấy trò đùa cũ trong Long tộc? Sao lại giống Quý Lâm, cứ ám ảnh với pháo hoa mãi? Vì con gái thích xem pháo hoa mà. Vân Vân kích động thúc giục, pháo hoa thực sự rất lãng mạn. Với một cô bé như Sở An Tình, ai có thể từ chối màn pháo hoa bao phủ bầu trời? Nếu cho tôi chút thời gian để điều chỉnh quỹ đạo của các vệ tinh Starlink, tôi thậm chí có thể tạo thành vài chữ trên bầu trời cho cậu. Pháo hoa thì thôi đi. Lâm Huyền lắc đầu, tôi đã tặng pháo hoa cho một cô gái rồi. Nhưng cậu nói đúng, Sở An Tình vì tôi mà một mình đến Mỹ, một mình cổ vũ cho tôi. Nếu tôi để thua cuộc thi này thì thực sự rất có lỗi với tấm lòng của cô ấy. Không nên làm quá lớn chuyện. Thứ nhất là phá hoại, không phù hợp với quy định của cuộc thi, sẽ bị coi là không hợp lệ. Thứ hai là làm quá cũng có nguy cơ bị lộ. Phải tìm cách hoàn hảo, vừa không làm lộ sự hiện diện của cậu, vừa thắng cuộc thi này. Tôi nghĩ cách tốt nhất là như cậu nói, lợi dụng lỗ hổng của vệ tinh Starlink, kiểm soát thêm vài vệ tinh, tạo ra một hình ảnh đẹp, miễn là số điểm vượt qua 80, thì đội Long Quốc sẽ thắng. Vân Vân nhanh trí hiểu ngay, lập tức hét lên, tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ tặng cho Sở An Tình một ngôi sao. Chương 618, Turing, 3. Như kiểu Vân Thiên Minh tặng cho Trình Tâm trong Tam Thể à? Lâm Huyền tưởng Vân Vân đang đùa. Không không không, lớn hơn nhiều. Tiếng vo ve trong tai nghe phát ra, Vân Vân hào hứng không thể chờ đợi, phải để cả thế giới biết. Ngôi sao này dành cho ai? Công ty Space, dự án Starlink, tổng chỉ huy, đã phát hiện ra. Một kỹ thuật viên xoay ghế lại, nhìn về phía người quản lý, cuộc tấn công từ hacker xuất phát từ sân vận động New Jersey. Nhưng không gây thiệt hại gì cho hệ thống vệ tinh Starlink của chúng ta, chỉ sử dụng vệ tinh để truyền tải dữ liệu. Người quản lý mặt nghiêm trọng, gật đầu, đó chỉ là may mắn của chúng ta, gặp phải hacker đang tham gia giải đấu, có quy định của giải đấu hạn chế họ không được phá hoại. Nhưng lần sau chúng ta có thể sẽ không may mắn như vậy. Nhanh chóng sửa chữa những lỗ hổng này. Truy cập bị từ chối. Một nữ nhân viên ngồi bên cạnh gõ mạnh vào bảng điều khiển, mặt tái mét, tại sao? Tại sao đột nhiên tất cả vệ tinh Starlink đều từ chối truy cập? Quyền truy cập đã bị lấy đi hết. Bíp bíp bíp bíp. Các cảnh báo vang lên khắp phòng điều khiển chính, liên tục có. Những tin tức xấu từ các nhân viên, vệ tinh Starlink số AA113AA435 đã khởi động chương trình phản đẩy. Z007-009. Chết tiệt, từ số 007 đến 1095, tất cả đều khởi động chương trình phản đẩy. Độ cao đang giảm. Toàn bộ vệ tinh Starlink ở phía bắc bán cầu, hơn 4.000 vệ tinh đều đang giảm tốc. Độ cao giảm, trung bình từ 550 km, 520 km, 470 km, vẫn đang giảm. Ai đã kiểm soát vệ tinh Starlink của chúng ta? Hắn định đưa 4.000 vệ tinh của chúng ta đi đâu? Nếu tốc độ tiếp tục giảm, không đủ lực ly tâm, tất cả vệ tinh sẽ bị lực hấp dẫn của trái đất kéo vào khí quyển và bị đốt cháy. Đã phát hiện. Cuộc tấn công vẫn xuất phát từ sân vận động New Jersey, nhưng kẻ tấn công không phải Kevin Walker, mà là tuyển thủ thứ 5 của Long Quốc, Lâm Huyền. Hắn đã sử dụng cùng một lỗ hổng như Kevin Walker để xâm nhập, tốc độ quá nhanh. Chúng ta chưa kịp phản ứng đã bị mất quyền kiểm soát. Người quản lý nghe vậy, trán đẫm mồ hôi lạnh. Đây không phù hợp với quy định của giải đấu hacker. Nếu sử dụng lỗ hổng để phá hoại trong giải đấu, không chỉ bị loại khỏi cuộc thi, mà còn phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật. Điều này không phải đùa, trước khi tham gia giải đấu đã ký thỏa thuận, tuyệt đối không được gây thiệt hại thực tế trong giải đấu hacker. Và nữa, muốn phô diễn kỹ năng, hack được vệ tinh và giành quyền kiểm soát là đủ rồi chứ. Tại sao còn phải khởi động động cơ phản đẩy của vệ tinh, làm cho vệ tinh mất tốc độ? Độ cao vẫn đang giảm, 4.000 vệ tinh dần xếp thành 5 đường thẳng. Mật độ rất dày đặc và độ cao đã giảm xuống còn 370 km. Vẫn đang giảm tốc, vẫn đang giảm độ cao. Không thể nào. Đây là ý định đưa vệ tinh vào khí quyển. Bùm. Người quản lý chạy tới, nhìn vào màn hình lớn hiển thị sơ đồ vệ tinh Starlink trên quỹ đạo. Hơn 20.000 điểm trắng nhỏ di chuyển với tốc độ cao, bao quanh trái đất như một mạng lưới, dày đặc, giống như bầy ong chăm chỉ không biết mệt mỏi. Trong nhiều năm, hệ thống Starlink luôn hoạt động như vậy, chưa từng xảy ra lỗi. Nhưng giờ đây rõ ràng thấy được, ở vị trí Bắc Mỹ, Tây Thái Bình Dương, Đông Đại Tây Dương, có khoảng hơn 4.000 điểm trắng nhỏ, độ cao đã gần 300 km. Đây là muốn trực tiếp rơi xuống sao, ngay tận thế của Mỹ. Không đúng. Người quản lý lau mồ hôi, đột nhiên nhận ra, nếu chỉ muốn rơi xuống, thì tại sao phải kiểm soát chính xác hướng đi của 4.000 vệ tinh này, khiến chúng xếp thành 5 đường thẳng theo các hướng khác nhau. Cả giảm độ cao trên quỹ đạo, cả xếp thành đường thẳng. Đội đại diện Long Quốc trong phần tự do trình diễn, rốt cuộc đang làm gì? Tại sân vận động New Jersey, khán đài với 80.000 người bắt đầu xôn xao, không ai hiểu được chàng trai trẻ từ Long Quốc đang làm gì. Vì là phần tự do trình diễn, nên không cần báo cáo trước các dự án biểu diễn và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, chỉ để phô diễn kỹ năng. Không ai biết chàng trai trẻ trên sân khấu Long Quốc đang làm gì, nhưng đến lúc này, hắn còn có thể làm gì? Đối mặt với Kevin Walker, người đã hack thành công vệ tinh bắt đầu của Long Quốc, khoảng cách điểm số hơn 80 điểm, hắn đã vô vọng rồi. Đột nhiên, một tiếng hét vang lên từ khán đài, bầu trời. Bầu trời, nhìn lên bầu trời, một viên đá nhỏ tạo nên sóng lớn. Sân vận động 80.000 chỗ ngồi đồng loạt ngẩng đầu, tất cả đều nhìn lên bầu trời đen tối. Tiếng hét ngạc nhiên vang lên khắp nơi. Bầu trời vừa đen tối không sao, thậm chí cả mặt trăng cũng bị mây che kín cả đêm. Lúc này đây, đột nhiên có một dải sáng thẳng tắp bay qua, như một con rắn bạc, xuyên suốt bầu trời. Nhưng không chỉ có một dải này. Nhìn về phía nam, còn có một dải sáng nữa. Đây là cái gì? Phía đông cũng có, lại có hai dải sáng bay tới. Đây là UFO. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 619, Turing, 4. Toàn bộ sân vận động trở nên hỗn loạn, tiếng kêu kinh ngạc liên tục vang lên. Mọi người đều ngỡ ngàng nhìn những dải sáng thẳng tắp trên bầu trời đang bay nhanh, như một phép màu, ở vị trí cao nhất của khán đài. Sở An Tình mở to miệng, ngẩng đầu nhìn những dải sáng đang bay qua bầu trời, phía tây lại xuất hiện thêm hai dải. Tổng cộng có 5 dải sáng đang bay chéo trên bầu trời, hướng về một điểm hội tụ. Chúng thật thẳng tắp và sáng lấp lánh. Đây rốt cuộc là cái gì? Tại sao chúng lại phát sáng? Làm sao chúng có thể làm được điều này? Đó là vệ tinh Starlink. Nhìn Sở An Tình ngỡ ngàng, Hoàng Tước đứng sau lưng đặt tay lên vai cô ấy giải thích. Vệ tinh Starlink thường hoạt động ở độ cao trên 550 km so với mặt đất, vì quá cao nên bình thường không thể quan sát được. Những vệ tinh có thể nhìn thấy bằng mắt thường như bây giờ. Chị nghĩ độ cao của chúng đã giảm xuống khoảng 300 km, thậm chí thấp hơn. Tất nhiên, trong điều kiện bình thường độ cao này cũng không thể thấy được, vì vệ tinh rất nhỏ, khoảng cách 300 km gần như không thể nhìn rõ. Nhưng ban đêm thì khác, trong bầu trời đen tối, bất kỳ điểm sáng nhỏ nào cũng đều rực rỡ như ngôi sao. Cô ta cười, vén mớ tóc lòa xòa của Sở An Tình ra sau tai, cài lên kẹp tóc, giống như em vậy. Nếu toàn bộ thế giới đều im lặng, hoặc toàn là tiếng huýt sáo, thì tiếng cổ vũ của em lại vang dội đến chói tai. Sở An Tình mở to mắt, thậm chí không dám chớp mắt, ngây ngô nhìn những vệt sáng đang bay qua bầu trời. Bây giờ, đã có hai vệt sáng thẳng tắp giao nhau trên bầu trời, tạo thành hình chữ thập. Nhưng, Sở An Tình như một đứa trẻ tò mò, hỏi, vệ tinh này, tại sao lại phát sáng? Đó là ánh sáng phản chiếu từ mặt trời. Hoàng Tước cũng ngẩng đầu, nhìn năm vệt sáng đang dần giao nhau trên bầu trời, các tấm pin mặt trời và vật liệu phản quang trên vệ tinh sẽ phản chiếu ánh sáng mặt trời, nhưng thường không mạnh và đồng đều như vậy. Khi vệ tinh leo từ quỹ đạo thấp lên quỹ đạo cao, hoặc từ quỹ đạo cao rơi xuống, quỹ đạo thấp, nó sẽ xoay để duy trì tư thế ổn định. Vì thế, chính nhờ sự xoay này, ánh sáng phản chiếu của mặt trời mới đồng đều và sáng rực như vậy. Về việc tại sao vệ tinh lại phản chiếu ánh sáng mặt trời, tiểu công chúa, kiến thức trung học cơ sở này không cần chị giải thích cho em chứ? Sở An Tình xấu hổ gãi đầu, cười ngượng ngùng, như hiểu, như không hiểu. Nếu vậy, những vệ tinh này chính là dự án mà học trưởng Lâm Huyền trình diễn tự do. Thật sự quá tuyệt vời. Ha ha, tuyệt vời chính là em. Hoàng Tước cười, chạm nhẹ vào mũi Sở An Tình. Nếu không có em, hắn chắc chắn sẽ không biểu diễn màn này đâu. Đây chính là món quà hắn tặng cho em. À, Sở An Tình có chút bối rối, nhưng vẫn không nỡ cúi đầu. Đôi mắt phản chiếu năm vệt sáng đang hội tụ về một điểm, thật đẹp quá. Hoàng Tước cũng ngẩng đầu nhìn lên, ngắm năm vệt sáng giao nhau. Đúng vậy, thật đẹp. Chị cũng cảm thấy ghen tị. Cuối cùng, giữa ánh mắt ngỡ ngàng và lời cầu nguyện của 80.000 người trong sân vận động, năm vệt sáng của 4.000 vệ tinh Starlink trên bầu trời giao nhau. Mỗi vệt sáng giao nhau ở góc khoảng 30 độ. Mọi người đều nhìn rõ hình dạng do năm vệt sáng tạo thành. Một ngôi sao khổng lồ, chiếm trọn cả bầu trời. Và đồng thời, trên màn hình lớn của sân vận động hiện lên đoạn video vừa ghi lại cảnh Sở An Tình giơ cao lá cờ đỏ của Long Quốc. Ở góc trên bên trái của lá cờ đỏ có một ngôi sao năm cánh màu vàng rực rỡ. Đến lúc này, sân vận động 80.000 người im lặng, lặng như tờ. Dưới màn hình lớn hiện lên hai dòng chữ điểm số, 4.217 vệ tinh Starlink thuộc dãy ZAZ bị xâm nhập. Đội đại diện Long Quốc giành được 337.360 điểm. Mỹ, Texas, Boca Chica, bãi phóng tên lửa của SpaceX. Tỷ phú giàu nhất thế giới Jack dựa vào tháp phóng cao ngất, ngẩng đầu nhìn ngôi sao năm cánh trên bầu trời Mỹ, cười nhẹ, những đứa trẻ. Các ngươi biến vệ tinh của ta thành đồ chơi rồi sao? Teng teng teng teng. Tiếng bước chân gấp gáp trên cầu thang, nữ thư ký đeo kính gọng đỏ từ dưới chạy lên, hối hả, ông Jack. Sao ông không mang theo điện thoại? Bên dự án Starlink có chuyện lớn. Vệ tinh, cần gì phải đợi các cô báo cáo? Jack giơ tay ngắt lời, nhìn theo vệt sáng của ngôi sao năm cánh trên bầu trời, chỉ cần ngẩng đầu là thấy rồi. Nhưng ông, sao ông không hề lo lắng chút nào? Thư ký đẩy đẩy gọng kính đỏ, không hiểu sao tỷ phú giàu nhất thế giới lại bình tĩnh như vậy. Vụ việc hệ thống Starlink bị hack không chỉ gây tổn thất cổ phiếu, mất người dùng, ảnh hưởng danh tiếng. Đây là một trong những dự án nổi tiếng nhất của công ty SpaceX, cũng là dự án mà Jack tự hào nhất. Bây giờ bị những hacker biến thành đồ chơi, sao lại không tức giận? Chương 620, Thiên tài chân chính, 1. Có gì mà phải lo lắng? Jack không chút để ý, ở đâu có chương trình, ở đó có lỗ hổng thì chắc chắn sẽ bị xâm nhập, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, từ thất bại chúng ta rút ra kinh nghiệm nhiều hơn. Từ thành công, nói thật, hệ thống Starlink vận hành lâu như vậy mà giờ mới bị xâm nhập lần đầu, tôi rất thất vọng. Tôi mong muốn hệ thống Starlink bị xâm nhập nhiều hơn, hacker không xâm nhập được Starlink thì làm sao tôi phát hiện lỗ hổng? Làm sao cải thiện công nghệ? An ninh của tôi làm sao tiến bộ? Lấy gì để tiến xa hơn? Nhưng, chúng ta đã thua rồi. Nữ thư ký bước lên nền tảng, nhìn thẳng vào Jack, nói, trên đất Mỹ, một người Long Quốc, dùng vệ tinh của Mỹ, trên bầu trời Mỹ vẽ một ngôi sao năm cánh. Điều này không chỉ là Kevin Walker thua, mà còn là Mỹ thua, chúng ta thua. Ha ha ha ha. Giống như nghe được chuyện cười, Jack bật cười, cười một lúc lâu, lắc đầu nhẹ nhàng, Mỹ có thể thua, chúng ta có thể thua, nhưng Kevin Walker sao có thể thua. Jack đứng dậy khỏi khung thép, dựa vào lan can phía trước, ngẩng đầu nhìn mặt trăng vừa ló ra khỏi mây. Mặc dù Kevin Walker là một kẻ nhát gan, nhưng làm sao hắn ta có thể thua được? Dù sao, hắn ta là Turing mà. Lâm Huyền nhìn lên bầu trời, nơi 4.000 vệ tinh Starlink tạo thành một ngôi sao khổng lồ năm cánh, rồi quay lại nhìn màn hình lớn đang phát đoạn video lá cờ đỏ bay phấp phới. Hắn hài lòng gật đầu, được lắm, vân vân, rất sáng tạo, có lẽ vài trăm năm sau, cậu cũng có thể trở thành một câu chuyện vui trong miệng người ta. Thực ra, ngay từ khi Vân Vân đề cập đến việc sử dụng vệ tinh Starlink để tạo hình, Lâm Huyền đã hiểu ngay ý định của nó. Trước đây, khắp nơi trên thế giới thường có những tin tức về việc một dải sáng nhỏ trên bầu trời bay thẳng qua đêm tối, trông giống như UFO. Nhưng trong thời đại Internet, những tin đồn về UFO nhanh chóng bị vạch trần, đó không phải là vật thể bay không xác định, cũng không phải là vũ khí của người ngoài hành tinh, mà là vệ tinh Starlink vừa mới được phóng vào quỹ đạo của tỷ phú Jack. Dự án vệ tinh Internet quỹ đạo thấp Starlink do công ty SpaceX của Mỹ phát triển cũng là một phần trong đế chế thương mại của tỷ phú Jack. Hiện tại, có hơn 20.000 vệ tinh Starlink trên quỹ đạo trái đất và theo kế hoạch của Jack, trong vài năm tới sẽ phóng thêm 22.000 vệ tinh nữa, tổng số sẽ đạt 42.000, bao phủ toàn bộ quỹ đạo thấp của trái đất. Thông thường, vệ tinh ở độ cao này không thể nhìn thấy bằng mắt thường, dù có phản chiếu ánh sáng cũng không nhìn thấy được. Nhưng khi vừa mới phóng lên, độ cao ban đầu của chúng không cao như vậy. Vệ tinh Starlink khi mới phóng vào không gian, quỹ đạo ban đầu rất thấp. Sau đó, chúng sẽ sử dụng động cơ yếu để từ từ leo lên quỹ đạo cao hơn, cho đến khi đạt độ cao hơn 550 km, ổn định tư thế và hoạt động bình thường. Vì vậy, những vệ tinh mới phóng lên, đang leo lên quỹ đạo, có thể được nhìn thấy vào ban đêm, phản chiếu ánh sáng mặt trời khiến mọi người nhiều lần nhầm lẫn. Sau đó, các tổ chức quốc tế đã nghiêm khắc phê phán hành vi gây ô nhiễm bầu trời đêm của Jack, buộc ông ấy phải cải tiến các vệ tinh Starlink sau này, sử dụng lớp phủ hấp thụ ánh sáng. Vì vậy, những vệ tinh Starlink gần đây không còn hiện tượng phát sáng vào ban đêm nữa. Vân Vân đã lợi dụng ngược lại lỗi tốt này. Nếu vệ tinh phát sáng ở quỹ đạo thấp, thì để vệ tinh giảm tốc độ, giảm lực ly tâm, bị lực hấp dẫn của trái đất kéo về quỹ đạo thấp là được. Chỉ cần quỹ đạo thấp hơn một chút, không gây phá hoại, cũng không vi phạm quy định của giải đấu. Dù sao thì sau khi vẽ xong ngôi sao năm cánh, có thể khởi động động cơ đẩy để leo trở lại quỹ đạo ban đầu. Nhưng, ngôi sao năm cánh có được tính là ngôi sao không? Lâm Huyền băn khoăn, ngôi sao năm cánh ấn tượng hơn mài. Trong tai nghe Bluetooth, Vân Vân cười khúc khích, làm được thế này đã rất tốt rồi, cậu nên biết đủ. Nếu cậu muốn tặng cô ấy một ngôi sao thực sự, thì sau này hãy cố gắng hơn, con đường phía trước còn dài. Phần trình diễn tự do vừa kết thúc. Phía sân khấu Mỹ, thiên tài hacker trẻ tuổi Kevin Walker lập tức xông lên sân khấu, chỉ tay vào bàn thi đấu của Lâm Huyền hét lên, hắn gian lận. Hắn dùng lỗ hổng của tôi, vi phạm quy tắc. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu trao đổi với hắn ta. Nhưng hắn ta khăng khăng rằng Lâm Huyền đã lợi dụng lỗ hổng của mình để xâm nhập vào hệ thống vệ tinh Starlink. Đây là một hành vi gian lận nghiêm trọng. Trong lúc Kevin Walker và người dẫn chương trình tranh cãi, Lâm Huyền chăm chú nhìn chàng trai bị áo khoác trùm kín đầu và mặt nạ đen che kín. Ngay từ lúc Kevin Walker vừa bước vào, Lâm Huyền đã bảo Vân Vân tìm cơ hội bắt lấy gương mặt của hắn ta. Sau đó so sánh với bức phác thảo của người đàn ông bí ẩn, xem hai người này có phải là một. Các bạn vừa nghe xong tập 62 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.